Chương 2011, Thiên đế cùng nhân tộc bí ẩn. Qua mấy thập niên, Bạch Vân cũng đã trở thành một phóng đại lão, chỉ là những năm gần đây Bạch Vân quan khá là khiêm tốn. Năm đó Bạch Vân quan đặt sai bảo, hiện nay Lý Đường Hoàng Triều chúa tể sông lớn, Bạch Vân quan đương nhiên muốn trong bóng tối tích trữ thực lực, không dám trêu được Lý Đường chú ý, chỉ là âm ti địa phủ là một khối chưa khai khẩn đất hoang, bên trong liên lụy đến lợi ích quá lớn, lớn đến Bạch Vân quan cũng không thể không liều lĩnh bị Lý Đường phát hiện nguy hiểm lần thứ hai xuống núi. Chỉ nói riêng các đại đạo quan thần thông bí pháp, đều là cần điều động quỷ thần, hàng yêu phục ma tuyệt diệu pháp, như không quỷ quái làm sao được người đời mê ngông, chúng sinh tử sau thì sẽ tiến nhập âm tào địa phủ, âm tào địa phủ mới là giới tu hành thiên đường. Bất luận tu luyện bí thuật, vẫn là độ hóa bộ hạ tích chữ tín đồ thu thập tín ngưỡng, đều là khó được động thiên phúc địa. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, chắp hai tay sau lưng đập bên hông thắt lưng ngọc, nhìn dương mắt chư vị đạo môn cao chân, Trương Bách Nhân trong lòng niệm động. Ta bây giờ một thân bản lĩnh bị hạn chế ở, âm ti đất rộng của nhiều, chỉ bằng vào ta một nhà nhưng chưa chắc có thể chấn thủ được. Nhân đạo muốn la mở chu âm ti, hóa chết âm vì là sinh cơ dồi dào thế giới, nhưng thiếu không được nhân tộc các đạo cường giả giúp đỡ. Cần lấy nhân đạo đại thế, đến chống lại âm ti khí số. Chư vị muốn đi vào âm ti, đổ cũng chưa hẳn không thể, bản tọa cũng không phải cái kia loại người ăn một mình, hơn nữa âm tào địa phủ quảng đại, như vậy không khẩn tài nguyên. Ta một người cũng dùng bất quá đến. Trương Bách Nhân cười híp mắt quét mắt các đại đạo quan lão tổ, chư vị nghĩ muốn ở mới thiên địa chia một chén canh, nhưng phải tôn ta làm chủ, âm tào thế giới tất cả quy củ, đều do ta nói toán. Chư vị lão tổ nghĩ có đúng không? Mới thiên địa là ngươi mở ra, tất cả quy củ tự nhiên do ngươi nói toán, như không kim ô chúng ta cũng khó có thể lấy thân thể tiến nhập âm tào địa phủ. Lục Kính Tu nghe vậy vội vã tiếp lời đến. Đạo môn chư vị cao chân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù có nhân tâm có dị nghị, nhưng nhìn trước mắt đại thế, bá đạo vô biên Trương Bách Nhân, nhưng cũng không dám nhiều lời. Gặp được mọi người đồng ý, Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, phàm thiên hạ đạo quan, tông môn, làm chia làm trên bên trong hạ, riêng phần mình tam phẩm. Trên tam phẩm vì là giai, bên trong tam phẩm lần chi, hạ tam phẩm ở thứ. Đảo qua chư vị đạo môn lão tổ, lời ấy rơi xuống giữa trường mọi người nhất thời biến sắc, có người vui mừng có người buồn. Trương Hành tay vướt trong râu, đô đốc. Không biết trên tam phẩm có như thế nào, trên nhất phẩm như đại thừa Phật môn, Bắc Thiên Sư Đạo, Nam Thiên Sư Đạo, từng ra như giáo tổ Đạo Lăng, Phật tổ Thế Tôn hàng ngũ xương tiên làm tổ hàng ngũ nhân vật, có thể làm một phẩm tông môn. Trên nhị phẩm vì là tiểu thành Phật môn, Lâu Quan, Pháp Hoa từng ra như Đạt Ma Tổ Sư, Thiếu Lâm Ngũ Tổ, các loại nhân vật vì là nhị phẩm. Như Cắt Gia Đạo, Cắt Gia Tiên Ông, các loại. Trên tam phẩm chính là, từng ra đại tông sư tông môn, làm ở tam phẩm hàng ngũ. Chư vị nghĩ có đúng không? Trương Bách Nhân lặng lẽ nói. Đại tông sư, chính là tổ sư cấp bậc bên dưới, một người gần như một nhà học thuyết, nhận trước khải sau tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, hạng nhân vật này như Trương Tam Phong trở, có thể đứng hàng trên tam phẩm. Không phải Trương Tam Phong không thể cùng Đạt Ma đặt ngang hàng, mà là núi võ đang bên trong ngoại trừ Trương Tam Phong, lại không kiệt xuất anh tài thiên tiêu. Thiếu Lâm có ngũ tổ, võ đang đây không phải là Trương Tam Phong không bằng Đạt Ma, mà là võ đang gốc gác đuổi không được tiểu thành Phật môn. Đây chỉ là tông môn phân chia thôi, mà không phải nhân vật địa vị phân chia. Không biết bên trong tam phẩm làm sao? Lục Kính Tu nghe vậy vớt trồng dâu. Nam Thiên Sư Đạo bắt nguồn từ Bắc Thiên Sư Đạo, có thể cùng Bắc Thiên Sư Đạo đặt ngang hàng nhất phẩm, có thể nói là chiếm đại tiện nghi. Một bên có đạo môn chân nhân không cam lòng, dù là ai bị người không duyên cớ lùn một đầu, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, chư vị đừng tức giận hơn, trên tam phẩm mặc dù có cao thấp, nhưng cũng không phải không cách nào bù đắp. Chỉ cần chư vị bị ta chắc quận phụ chiếu, mệnh tích công đức liền có thể từ hạ tam phẩm thăng làm trên tam phẩm. Chỉ cần công đức đầy đủ, đứng hàng nhất phẩm cũng chưa hẳn không thể đại đô đốc, nếu cấp bậc có thể dựa theo công đức tích lũy, cũng không biết Nam Bắc Thiên Sư có gì công đức, liền có thể đứng hàng nhất phẩm. Mọi người sao không đê u vì cửu phẩm, sau đó y đi theo tích lũy công đức, bị đại đô đốc phụ chiếu. Đặng Ẩn trên mặt mang theo dễ cận cười ra tiếng, chúng ta các nhà đều là có nga nở năm gốc gác, đại đô đốc một lời phân ra cấp bậc, không khỏi quá mức vo đoán. Chúng ta hậu bối, sửa cũ thành mới, đại tông sư không hẳn không bằng tổ sư. Đặng Hiển cùng Trương Bách Nhân chính là lao ân oán, lúc này bắt được có thể gây xích mích là không phải cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao lắng lại các nhà lửa giận. Đặng Ẩn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Lời ấy rơi xuống, Trương Hành đám người đều là biến sắc, ánh mắt đao một loại hướng về Đặng Ẩn nhìn tới. Ha ha ha ha ha ha, Trương Bách Nhân ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy nụ cười. Đạo hưu nói thật phải thật là đã như vậy, vậy liền như Đặng Ẩn đạo hưu nói, chư vị đê u vì cửu phẩm, ngày sau vì là ta chắc quận tích lưu ý công đức, ở làm tăng lên. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đồng bình đi xa, lưu lại chư vị sắc mặt khó coi lão tổ, đao một loại ánh mắt nhìn về phía Đặng Ẩn. Không đúng a, này động tác võ thuật có gì đó không đúng, không nên chơi như vậy a. Đặng Ẩn có chút mộng bức, hai mắt tràn đầy luống cuống, hắn tại sao có thể như vậy. Hừ, Trương Hành lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Kẻ ngu si đều biết, nếu phân ra trên dưới cửu phẩm, cái kia hưởng thụ quyền lợi đãi ngộ chính là khác nhau một trời một vực, bằng không phân ra cấp bậc làm gì cho tới cái gọi là tích lũy chắc quận công đức, không phải là ở chắc quận truyền đạo, giảng đạo giải thích nghi hoặc, cũng hoặc có lẽ là triển khai thần thông, cứu tế thai hạn trị bệnh cứu người, phàm này các loại, cao người làm một phẩm. Chắc quận phòng nhỏ trước, Trương Bách Nhân ngón tay rơi ở đàn ngọc trên, nhắn nhủi ngón tay như ngọc đang nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn, Thiếu Dương lão tổ chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân bên người. Ngươi coi là thật muốn quyết định khai vận hướng ta, còn có lựa chọn sao? Thiên phạt cũng đã ra đời, ta cho dù là từ bỏ mở mang vận chiều, thiên phạt cũng sẽ không bỏ qua ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Nghe lời nói này, Thiếu Dương lão tổ trầm mặc một hồi, mới nói, một khi khai vận chiều, ngươi rất nhanh liền có thể pháp thân đại thành, tu thành kim thân cũng bất quá nước chảy thành sông. Nhưng ngày sau vận chiều liên quan đến ngươi khí số, một tổn hại tức tổn hại, có vinh cùng vinh. Nơi nào có một người một mình tiêu giao tới thoải mái vận chiều, mặc dù có ràng buộc, nhưng nghĩ đến sẽ không hoàn toàn không có chỗ tốt. Trương Bách Nhân nhìn Thiếu Dương lão tổ. Chỗ tốt tự nhiên là phúc vận hưng thịnh, lại như đương triều thiên tử, tu chính là nhân đạo thiên hạ đại thế hội tụ ở một người, một thân, ở đây trung thổ thần châu, nhân đạo chính là thiên đạo, thiên tử chính là trí cao vô thượng chúa tể, ngươi như có thể mở mang vận chiều, lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, đại thế giới vận hành pháp tắc vì là nhân đạo pháp tắc. Đến lúc đó liền có thể không gì không làm được. Thiếu Dương lão tổ thấp giọng nói, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, một khi vận chiều sụp đổ, hoàng giả tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Trước đây có người mở mang quá vận chiều sao? Trương Bách Nhân nói. Có trầm mặc một hồi, Thiếu Dương lão tổ như chém đinh chặt sắt nói, ai? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ tò mò. Thiên đế năm đó thiên đế vì sao cường thịnh? Thiếu Dương lão tổ trong một đôi mắt tràn đầy cảm khái, cũng là bởi vì có vận chiều gia trì, nhưng thành cũng vận chiều, bại cũng vận chiều, nếu không có thời khắc mấu chốt dược tạo phản, dùng được vận chiều sụp đổ, lại thêm thai âm đánh lén, năm đó thiên đế liền có thể thành công nhân đạo, tức thiên đạo các thần cũng muốn ở nhân đạo sức mạnh hạ kéo dài hơi tàn. Ngươi thật cho là, nhân tộc vẫn chính là như vậy gầy yếu sao? Nhớ năm đó thái cổ thời gian, thiên đế quật khởi tuyệt đối không phải là nhất thời may mắn, ta nhân tộc cũng là khai thiên tích địa bách tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, chỉ là thiên đế nhất thống bách tộc, bao phủ thiên hạ phía sau quá mức điên cuồng. Muốn diệt thế chu diệt bách tộc thần linh, cũng sẽ không hợp nhau tấn công, dùng được nhân đạo suy tàn, thiên đế cũng chết không có chỗ chôn. Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy tăng thương, thiên đế băng hà, nhân tộc bị bách tộc vây công, gần như diệt tộc, Ngô có còn sót lại bộ lạc ở trong thiên địa kéo dài hơi tàn, nhưng là bị các thần vô tình hay cố ý kiêng kỵ áp chế, nhân tộc chậm chạp không được hưng thịnh. Hút máu mạch, đoạt gân cốt, hàng thần hồn, tức khí số. Thiếu Dương lão tổ trong thanh âm tràn đầy khàn giọng, đế lộ chính là đường máu, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục. Thiếu Dương lão tổ nhắm mắt lại, cho đến 5000 năm trước, Chu Tiên Tứ Kiếm đứng ở Côn Lôn Sơn, ta nhân tộc mới ở bách tộc nô dịch bên trong thoát khỏi đi ra, được kéo dài hơi tàn cơ hội. Trương Bách Nhân Ngô Cờ ngẩn người tại đó, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, không hề nghĩ tới năm đó lại vẫn có như vậy bí ẩn. Nhân tộc dĩ nhiên là năm đó Chư Thiên bách tộc bên trong nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, nhân tộc ở thiên đế dẫn dắt hạ nhất thống Chư Thiên, nếu không có Dực Khởi Bình tạo phản, Thái Âm nhìn đúng thời cơ làm khó dễ, chỉ sơ các thần đã hủy diệt, thiên đạo bị nhân đạo áp chế, từ đó phía sau nhân đạo hưng thịnh. Lao tổ hẳn là lừa ta, ta nhân tộc gầy yếu, làm sao cùng các thần tranh đấu? Trương Bách Nhân vẫn có chút không tin. Ha ha, bây giờ nhân tộc đã bị các thần cướp đi căn cơ, nghị cửu lê tộc mạnh mẽ. Thiếu Dương lão tổ nết lên môi, căng thẳng hai mắt, lộ ra một vẻ quật cường, đáng tiếc chỉ kém một đường, liền có thể thành tựu ta nhân tộc thiên thu đại nghiệp. 5000 năm trước, nhân đạo quật khởi, nhân tộc dựa vào trí tuệ, khai sáng hiện nay tu hành pháp môn, ta nhân tộc mới có cơ hội thở lấy hơi. Năm đó nếu không có Vũ Vương trấn ép Cửu Châu, chỉ sơ nhân tộc đã bị diệt. Thiếu Dương lão tổ nói. Thiên đế Trương Bách Nhân tâm tư không tên, một lát sau mới nói, thiên đế cùng tiên nhân, ai mạnh ai yếu? Ha ha ha, tiên nhân có thể địch nổi thiên đạo sao? Thiếu Dương lão tổ tựa hồ nghe được thiên đại cười nhạo, cười thở không ra hơi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thiên đạo chí cao, không người nào có thể địch nổi, có thể thiên đế có thể cùng thiên đạo chống lại. Lấy nhân đạo đến đánh cờ thiên đạo, ngươi nói ai mạnh ai yếu? Thiếu Dương lão tổ nói. Đây là một cái bày khắp thi thể con đường, tiên thiên thần linh sẽ không cho phép ngươi mở mang vận chiều, Chư Thiên bách tộc cũng không sẽ cho phép ngươi mở mang vận chiều, thậm chí còn nhân tộc một số lão cổ đồng cũng không sẽ cho phép ngươi mở mang vận chiều. Nhân tộc quá yếu đuối, không chi Uno y rằng co vận triều là thiên đạo cấm kỵ. Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật suy nghĩ kỹ chưa, việc này một khi đã thành, ngày sau liền không thể hối cải.